Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, khai mở thiết hạm kế hoạch. Huyền Châu diện tích so với đại sở đại lục còn muốn lớn. Nhân khẩu càng nhiều, tài nguyên phong phú, đưa tới chiến tranh so với đại sở bên này càng nhiều. Lại thêm có lẽ là trước đây. Liền đối xử tử tế bí sư, vô luận chính trị, quân sự, văn hóa, đều muốn trội hơn đại sở, là một hơn trăm vị đại công trung kiệt xuất nhất nhất vị. Đồng xem tháng tâm lý tinh tường, cái này chàng cử quốc chi chiến sẽ có bao nhiêu gian nan. Làm Huyền Châu hết đình trệ về sau, riêng là cái này mấy vạn vạn tấm miệng, sẽ rất khó cho ăn no, liền lương thực cũng không đủ. Nói gì vũ khí, không được quản Huyền Châu tinh luyện kim loại kỹ thuật có nhiều tiên tiến. Đều so với không được trên ăn trọng yếu, huống mất đi Huyền Châu về sau, liền nhất cơ bản quặng sát, nhiên liệu cũng không có. Chỉ có thể dựa vào theo Huyền Châu mang tới vật tư tiến hành sơ kỳ chiến tranh. Cho nên, chiến tranh sơ kỳ cực kỳ trọng yếu, Huyền Châu người không thể thất bại. Sở người có thể bại một lần lại bại, mà Huyền người chỉ cần bại một lần sẽ tô địa, lại không tiếp tục chinh chiến lực lượng, làm tham dự chiến tranh nhân số đạt được trăm vạn lấy lên, thì không phải là đơn thuần liều mạng nhân lực, mà chuyển biến thành liều mạng tài lực, liều mạng vật tư, liều mạng chỉ huy người đầu não. Khó a, sở người cảm giác mình rất khó. Đại sở thần hồn nát thần tính, đồng xem tháng tác thì cảm thấy càng khó, trên vai trọng trách quá trọng, hắn cảm giác mình nếu không gánh được, một trận chiến này tuy khó, cũng là càng nhanh càng tốt, không thể cấp đại sở quá nhiều thời gian chuẩn bị, sơ kỳ có thể bằng vào trang bị hoàn hảo, tân tiến kỹ thuật, lấy triển áp tư thế, làm cho sở quân vỡ tan ngàn dặm. Vì tiếp đánh lâu dài đánh ra một khối nơi sống yên ổn. Đại sở đường ven biển rất dài, có thể cung cấp Huyền người đổ bộ địa phương rất nhiều. Chọn ở địa phương nào là phi thường mấu chốt. Nếu như tài nguyên quá ít, tất nhiên bất lợi cho Huyền người. Mà tài nguyên nhiều địa phương, lại có sở người trọng binh gác. Lưỡng nan a, các hạ, có một chi tham tiếu hồi báo. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của phó quan, đây là đệ nhị nhánh hồi quy tham tiếu. Đồng xem tháng biết bọn họ không dễ dàng, không nói khoảng cách có xa lắm không, chỉ là cái này một thân hắc sắc da thịt, liền cùng sở nhân cách cách không vào, thám thính tin tức rất khó. Mất một lúc, tham tiếu tiến nhập lều lớn. Chi này tham tiếu phụ trách phía đông bắc hải vực, nơi đây cũng là đồng xem tháng nhất nhìn chúng địa phương. Phía nam tự nhiên càng tốt hơn, vật tư phong phú, có thể nơi đó chắc chắn là sở người trọng điểm phòng thủ khu vực. Mà đông bắc không chỉ có nhân khẩu thiếu, hơn nữa đông thiên cực hàn, sinh tồn không dễ, nơi đó vật tư không nhiều lắm. Đồng quan nguyệt mục tiêu là Hồng Châu Xuân Giang Phủ. Đây là một tòa nhân khẩu mấy trăm ngàn phủ thành lớn. Vừa may ở vào phương Bắc, phía Nam hai chi thủy quân đường ranh giới. Hoa mấy giờ, tham tiếu mới đưa chính mình dò tin tức nói xong. Đồng xem tháng một quyền đập ở địa đồ lên. Không cần lo lắng nữa. Cũng không thời gian làm cho hắn tiếp tục suy nghĩ. Chính là Xuân Giang Phủ. Cùng thời khắc đó, Lôi Nặc hiếm có rảnh rỗi. Đang ngồi ở dù che nắng xuống, uống ướp lạnh nước trái cây, câu có câu không bồi Ngụy Văn Trường nói chuyện phiếm. Từ ngày đó đại tướng quân kích động qua về sau, liền phát hơn 10 đạo tấu chương, người lại không muốn trở về đi, y ở chỗ này không đi, ngoại trừ quan sát tại chỗ lò cao, mạch nước ngầm hai bên cơ giới xưởng, suốt đội thâm nhập thế giới ngầm săn thú. Không có việc gì đi quân giáo nghe một chút giờ học bên ngoài. Hắn đã nghĩ tìm cơ hội cùng Lôi sư tâm sự. Cũng không có gì đặc biệt trọng tâm câu chuyện. Thuần túy nói chuyện phiếm. cái này tự nhiên không phải đại tướng quân rảnh rỗi không có việc gì làm, mà là hắn phát hiện chính mình trong đầu đồ đạc cùng Lôi sư căn bản không ở một đường tia lên, coi như hắn muốn trò chuyện cũng trò chuyện không ra hoa quả khô đến, còn không bằng nghe Lôi sư chuyện phiếm, không đúng có thể theo chung tìm ra đối với đại sở thứ hữu dụng. Ta nói Ngụy đại tướng quân, quân bộ đối với Huyền người giải khai nhiều thiếu? Lôi Nặc hỏi. Hắn đoán chính mình đối với Huyền nhân giải khai khả năng so với quân bộ càng nhiều. Không nhiều lắm, quân bộ cộng phái ra khoái thuyền hơn 300 chiến thuyền, nhân viên mấy nghìn, ở Ngụy bị úp trước khi tới đây, nhóm đầu tiên Minh ám dò xét ngựa đã mang về tin tức. Biển rộng không giống với lục địa, có thể vật nhìn không nhiều lắm, nghĩ đến Huyền ở người tiến công phía trước cũng sẽ làm chút ẩn giấu. Hiện nay đang biết, Huyền người chiến hạm càng lớn, tốc độ nhanh hơn, cái này đặc biệt cùng không biết có cái gì khác biệt. Lôi Nặc rất muốn nhổ nước bọt, quân bộ trên hạ thật rất phế, phái ra mấy nghìn người ngựa, liền đổi như thế hai câu đây. Trừ cái đó ra, Huyền nhân khí lực rõ ràng trội hơn sở người, bảo phát lực cùng lực bền bỉ đều mạnh hơn chút, đây là theo hình thể cùng động tác của bọn họ trên đoán được. Có tham tiếu thủy quỷ, liều mạng lặn xuống Huyền người mạn thuyền, ở trong nước ngâm nước 3 ngày 3 đêm. Ngụy Văn Trường than nhẹ một tiếng, Huyền người tham tiếu khó, sở nhân tham tiếu đồng dạng khó, da thịt tướng mạo khác biệt quá lớn, dùng liền nhau kiết đều không thể, chỉ có thể rất xa quan vọng, cầm tới tay tin tức tự nhiên ít đến thấy thương. Ngụy đại tướng quân sẽ không đánh qua như vậy ỷ vào, tuy là tâm lý rất khó chịu, có chủng biệt khuất cảm giác, nhưng hắn cũng biết đại sở quân bộ khó chịu, đối phương cũng chưa chắc dễ chịu. Mấy tháng qua này giết chết Huyền người tham tiếu đã qua 100 người, không có người sống, Huyền người phái tới đều là tử sĩ, không địch lại liền tự sát, không có nửa phần do dự. Hơn nữa những thứ này người bộ dạng làm cảnh sát dịch, muốn vô thanh vô tức cầm xuống, liền mật điệp ti người đều làm không được. Các ngươi quân bộ là thế nào phán đoán Huyền người hội từ chỗ nào đăng nhập? Nếu như là cơ mật, tướng quân không cần làm khó dễ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lôi Nặc nói đạo, hắn cảm giác có dũng khí. Chiến tranh đang ở trước mắt. Ngụy Văn Trường lắc đầu, cái này căn bản không biện pháp phán đoán, chỉ có thể là một cái hoặc vài cái phạm vi. Lôi Nặc hoa vài cái buổi tối thời gian, vận dụng mấy khối ngũ thải thần thạch, đem đại sở đường ven biển quét nhất lần. Hải dương thực sự quá lớn, cho dù có tài thần tảo miểu cũng cần thời gian, liên tục mấy thiên, Lôi Nặc hiện nay còn không có phát hiện Huyền người hạm đội. Kỳ thực coi như phát hiện, tác dụng cũng không lớn, Lôi Nặc chỉ có thể vùng duyên hải khu bờ sông tảo miểu, không thể lại khuếch trương phạm vi lớn, ở che đậy phía dưới, tài thần tảo miểu đứng lên cũng là rất cật lực. Đợi được Huyền người hạm đến tiến nhập tài thần tảo miểu phạm vi, kỳ thực đã muộn, theo thần công thành đến Lạc Thành, coi như dùng phi thuyền, cũng muốn thời gian tương đối dài. Khi đó Huyền người sớm đã hoàn thành đăng nhập, khoảng cách, hạn chế tình báo có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Trừ phi Lôi Nặc rời đi nơi này, đến đường ven biển phụ cận châu phủ, tài năng ngay đầu tiên giao tình báo đưa đi. Đây là cử quốc chi chiến, nhất thời tình báo không được tính quyết định tác dụng. Lôi Nặc cũng không biết Huyền người lúc này gian nan, không chỉ có đại sở trên hạ cho rằng Huyền người đến thế hung mãnh, liền Lôi Nặc cũng cảm thấy Huyền người thực lực mạnh hơn xa đại sở. Cho nên hắn cảm thấy chính mình tại thần công thành có thể tạo được tác dụng càng lớn. Liên tục không ngừng vũ khí, tân tiến hơn vũ khí mới là quyết định cái này chàng chiến tranh then chốt. Lôi Nặc không phải học quân sự, tương đối có khuynh hướng duy vũ khí luận, Chỉ cần vũ khí có thể nhảy qua thời đại, đánh bại huyền người không là vấn đề. Bộ binh trang bị đã thành hình, tiếp hắn chuẩn bị khởi động hải quân kế hoạch, chế tạo sắt thép chiến hạm. Nguyên bản cái này kế hoạch, hắn cho rằng cần mấy năm về sau tài năng khởi động. Mặc Tử lại mang cho hắn kinh hỉ, máy hơi nước cư nhiên đã thành hình, tuy là còn có các loại các dạng khuyết điểm, nhưng là ở Lôi Nặc xem ra, đã có thể sử dụng. Ngẫm lại trái đất trên máy lịch sử cũng biết, ban đầu thời điểm, bất kể là máy hơi nước vẫn là động cơ đốt trong. Cái nào không phải một đống khuyết điểm, người đến giống như hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ, mới có thể làm cho chúng nó làm việc. Phiền phức là thiếu không được. Chiến hạm không giống với xe cộ, đây chính là đại gia hỏa. Dùng buồm chiến hạm, tốc độ kỳ thực rất chậm, có thể đạt được 10 tiết cũng không nhiều. 10 tiết cũng bất quá là 3-40 trong, tương đương với kỵ tốc độ của xe đạp. Hơi nước xe có thể mang tốc độ đề thăng gấp 2. Đạt được 10 mấy 20 tiết, cho dù có một nửa thời gian dùng cho duy tu, cũng đáng giá làm, dù sao cũng là vũ khí sát, không giống với mộc chế chiến hạm, chỉ cần lắp ráp trên tương ứng vũ khí, dù cho đứng ở hải trên bất động, huyền nhân chiến hạm cũng chưa chắc gặm động, nếu như lái, cũng không cần đánh, chính là dùng đụng, cũng có thể đắm địch hạm. Vấn đề là, đóng thuyền là đặc biệt nương làm sao tạo a? Lôi Nặc không biết a, hắn chỉ biết là long cốt, có thể thuyền thép cần long cốt sao? Đóng thuyền có thể so với phi thuyền phiền phức nhiều. Lôi Nặc chỉ có đổ hàn pháp, thứ này đáng tin không? Vô số vấn đề vọt tới, làm cho Lôi Nặc nhức đầu lắm. 3 cái tháng về sau, Lôi Nặc nguyện vọng thứ nhất thực hiện, thần công thành phía trên, phi thuyền như mây. Mỗi ngày đều có trên 100 chiến thuyền phi thuyền ra vào. Theo đại sở điều tới công tượng Cu Ly, như thủy triều dũng mãnh vào thần công thành, không chỉ có còn chưa xây thành thần công thành chen lấn tràn đầy. Hơn vài chục dặm bên trong rừng mưa, càng là có mấy vạn người đang lao động, đốn củi đất bằng phẳng, thành lập mới doanh địa. Cạnh biển, một tòa ụ tàu cạn kiến thành. Lần đầu tiên đóng thuyền, Lôi Nặc tự nhiên không dám tạo thuyền lớn. Thực nghiệm nhất hào là một con thuyền trường 20 mét thuyền nhỏ. Như vậy thuyền không thể ra Viễn Dương, chỉ có thể dựa vào đường ven biển đảo quanh, thuần túy dùng cho thí nghiệm. Ta nói, Lôi sư đến cùng muốn làm gì? Hắn cần tinh thiết đóng thuyền. Người nói chuyện chỉ có 30 trên xuống, đầu không cao. Thân thể khỏe mạnh, một đôi bàn tay to so với thường nhân quá nhanh nhất bội. Chớ nhìn hắn quan không được lớn, ở đại sở công bộ không ai không biết. Đại sở trẻ tuổi nhất thần tượng Tiểu Mãn, một phần của công bộ thuyền Bạc Ti, thân trên mang theo ngũ phẩm hư quan. Ở công tượng bên trong, có thể lên tới ngũ phẩm, dù cho chỉ là hư quan, cũng là tuyệt vô cận hữu. Đồng dạng là thần tượng, vận mệnh của hắn có thể so với Trương Đàn tốt nhiều lắm. Gia tự công tượng thế gia, theo tiểu chưa ăn qua khổ gì, ở đóng thuyền bên trên thiên phú kinh người, một điểm liền xuyên thấu qua, cử nhất phản hồi 3. Dù sao ở đóng thuyền cái này một nhóm ở giữa, bất kỳ cái gì ca ngợi từ ngữ đặt ở hắn thân lên, cũng không tính là khen mỹ, chỉ có thể coi là trần thuật sự thực. Lần này bị công bộ điều chỉnh đến nơi đây, Tiểu Mãn là bộ dạng làm không muốn. Bí sư thì như thế nào? Hắn là đóng thuyền, bí sư hiểu đóng thuyền sao? Hắn hoài nghi không thành vấn đề. Lôi Nặc hoàn toàn chính xác không hiểu đóng thuyền. Hắn đối với thuyền bạc biết hữu hạn, đáy nhọn thuyền tài năng viễn dương. Dùng máy hơi nước làm động lực, xứng trọng yếu hợp lý. Không, chỉ biết là những thứ này. Còn vật nhỏ, hắn biết đến thật nhiều. Tỉ như nói radar cũng biết vài chủng. Vấn đề là, vài thứ kia, biết thì biết, ở đại sở cái gì cũng không có tác dụng. Đừng nói radar sonar, hắn hiện tại liền lựu đạn đều tạo không ra. Chính chờ Mặc Tử thực nghiệm tổ giúp hắn hoàn thành xúc phát ngòi nổ đây. Vũ khí đương nhiên là có, nổ pháo liền là lựa chọn tốt. Xạ trình có thể tiếp thu, bắn ra chủng đa dạng. Đáng tiếc không tìm được dầu mỏ. Lôi Nặc đối với tinh luyện dầu mỏ vẫn là thật có lòng tin. Không phải là đun nóng phân lưu chứ sao? Không có dầu mỏ, muốn chế tác đạn lửa liền thành vấn đề lớn. Bên trong rừng mưa thích hợp thiêu đốt nhựa cây nhưng thật ra có mấy chủng. Có thể đếm được lượng quá ít, rất khó đại lượng sinh sản. Còn dầu thực vật, muốn làm cho vật kia thiêu đốt, vẫn là toán đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.